Tại sao hắn ta lại ở chỗ này chứ? Chẳng lẽ là mượn danh nghĩa tham gia buổi thử kính, để tìm kiếm một người trẻ tuổi thu về tay chơi đùa? Hà Lăng Tương cùng với một nhà sản xuất khác vừa đi vừa nói cười từ trong toilet ra. Từ vẻ thỏa mãn trên mặt hai người họ, có thể thấy được, xem ra hôm nay Hà Lăng Tương thu hoạch được không ít. Lúc đi ngang qua cửa, vô ý lướt qua, ánh mắt Hà Lăng Tương liền bị hấp dẫn bởi một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Cách chương.